Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, ta táng ái gia tộc không có sợ chứng. Tiểu Đường, ngươi nhanh im miệng, lại làm ẩu ta đem ngươi ném ra ngoài. Quan Nhược Thu từ phòng bếp bưng tới một mâm hoa quả. Vừa nghe đến chính mình cái này đường đệ mệnh lệnh lưu du, còn ngay hạ nhân sai xử, nàng liền lau một vệt mồ hôi. Lưu Du là ai? Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Nếu là hắn chăm chỉ đứng lên, chính mình cái này đường đệ thật là muốn ăn thiệt thòi. Tỷ, hì hì a tỷ, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Người làm này thực sự không hiểu quy củ a. Mình ngồi ở chủ nhân trên ghế salon, không biết điều. À đúng rồi, mau nói cho ta biết, ngài đây là tìm tới vị kia người giàu có đâu? Thu Danh Đường vừa thấy được Quan Nhược Thu, trở nên líu lo không ngừng lên. Đặt ở bình thường hắn thật vẫn rất ít khách khí như vậy, nhưng là hắn triệt để bị bộ phòng này cho chinh phục. Mà hắn còn nhìn ra Quan Nhược Thu trên người phát sinh biến hóa. Ân ngực biến lớn, thật to lớn, thực kích thích. Nếu không phải là thân thích, hắn thật vẫn có loại đuổi ngược xúc động. Ngươi im miệng, cái gì hạ nhân, cái gì không hiểu quy củ, ngươi thả đàng hoàng một chút. Quan Nhược Thu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt a, Thu Danh Đường trung thực một chút, ta giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Đường, tên đầy đủ là Thu Danh Đường. Cái kia Tiểu Du, vừa rồi Tiểu Đường lỗ mãng rồi một chút. Quan Nhược Thu có chút khẩn trương nhìn xem Lưu Du, hy vọng hắn không nên tức giận. A, ngươi chính là Thu tỷ nói Tiểu Đường a. Cái kia, ngươi kia là cái gì, táng ái gia tộc là cái gì? Lưu Du cũng là không tức giận, chỉ là có chút buồn cười hỏi hắn. Đầu trâu mặt ngựa gia tộc, thật đúng là mẹ nó mới mẻ. Hiện tại xã hội này vẫn còn có loại này quý hiếm vật chủng. Tiểu Đường, hắn gọi Lưu Du, bạn trai ta, cái phòng này là của hắn. Quan Nhược Thu cũng giới thiệu nói. Thu Danh Đường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, cái cằm đều rơi trên mặt đất. Mẹ nó, tiểu tử này dựa vào cha a, làm lớn như vậy phòng ở. Ốc Nhật ta vừa rồi gọi hắn hạ nhân tới. Ai không đúng không đúng, ta mẹ nó hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đã ngươi qua ta tỉ, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi còn được qua ta cái này liên quan đây. Ta hoảng cọng lông a hoảng, không hoảng hốt, ta táng ái gia tộc không có sợ chứng. Dạng này a, Thu Danh Đường đại khí ngồi xuống Lưu Du trên ghế salon đối diện. Đã ngươi qua ta tỉ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta cho ngươi biết tỉ ta tặc thương ta. Ngươi như vậy đem nàng cướp đi, ta đương nhiên không đồng ý a. Lại nói coi ta tỷ phu, nào có chuyện dễ dàng như vậy nhi liệt. A, vậy ý của ngươi là cái gì? Lưu Du hứng thú, cứ để người hát chinh phục đều nhìn phát chán. Hắn nghĩ nhìn xem tiểu tử này muốn làm sao bị chinh phục. Tiểu Đường, không muốn không lớn không nhỏ. Quan Nhược Thu cũng gấp, muốn lên trước ngăn cản hai nam nhân ở giữa khoa tay. Bất quá Thu Danh Đường người đứng đầu ngăn cản nàng. Ai, lão tỷ ngươi vừa rồi cũng nghe đến nha. Hắn nhưng là nói muốn ta khảo nghiệm hắn, bằng không thì ta cũng không dám gọi bậy tỷ phu hắn. Tỷ ta cái này là vì tốt cho ngươi đâu. Quan Nhược Thu bất đắc dĩ ở, nhìn lại Lưu Du cũng ngầm cho phép. Cho nên nàng hãy ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói gì cả. Cái thứ nhất khảo nghiệm, trước tiên nói ngươi có bản lãnh gì nhi? Lưu Du suy nghĩ một chút, hắn cơ hồ là bản lãnh gì nhi đều sẽ a, làm sao sẽ hỏi cái này ngu sao không ngốc vấn đề. Tốt a, cho Thu tỉ một bộ mặt. Hắn nói ra, y thuật a, y thuật. Ha ha ha, khôi hài a. Nhìn ngươi bộ dáng này vẫn là ta lão tỷ đệ tử a. Chỉ ngươi còn y thuật, đừng làm cười tốt a. Thu Danh Đường căn bản cũng rất không tin, nói ngươi hội tán gái có lẽ còn dù sao thể diện chút. Cái kia không ngại ngươi kiểm tra một chút. Lưu Du cười nói, liền đào hố chờ ngươi nhảy. Hôm nay tiếng này tỷ phu ngươi trước tiên cần phải gọi. Bằng không thì chuyện về sau toàn bộ không bàn nữa. Hừ, tự đại, mẹ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tỷ ngươi thế nhưng là nghe được. Tiểu tử này bản thân góp mặt đến tìm rút. Thu Danh Đường trang bức bị chắn. Lúc ấy liền hòa, bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người ta Quan Nhược Thu căn bản liền không nói cái gì, mà là hướng về phía hắn quăng tới ý vị rất sâu ánh mắt. Thu Danh Đường lúc ấy sửng sốt một chút. Ta nói ngài đây là cái gì ánh mắt a? Thân tỷ a ngươi. Tốt, ta còn thực sự kiểm tra ngươi. Xin cứ tự nhiên. Lưu Du con mắt đều không nháy mắt một lần. Ngươi nhìn ta, trên người có cái gì bệnh? Thu Danh Đường nói ra. Chưa phát giác ở giữa hắn trong ánh mắt đều lóe lên vẻ lo âu, thậm chí kinh hoàng. Lưu Du lập tức đọc hiểu biến hóa của hắn, lo nghĩ, nói rõ hắn là thật sự có bệnh. Kinh hoàng, cái kia chính là bệnh nặng rồi. Tiểu Đường, đừng làm loạn đùa kiểu này. Quan Nhược Thu đều có chút tức giận, nào có như vậy kiểm tra. Đừng, tỷ chuyện này ngươi chớ xía vào. Thu Danh Đường nhìn chòng chọc vào Lưu Du, sau đó chính là đối diện thiếu niên này một mực cười tủm tỉm mà nhìn mình. Càng xem trong lòng của hắn càng là không chắc. A, có a, ngươi không sai biệt lắm cũng mau chết rồi a. Lưu Du nhìn như đùa giỡn một câu. Lúc ấy Quan Nhược Thu sắc mặt cũng thay đổi. Lưu Du y thuật là lợi hại bực nào, nàng là đích thân thể nghiệm qua. Sở dĩ người trước 89/10 nhất định là thực. Nhưng đến Thu Danh Đường nơi này, sắc mặt hắn soát một lần thì trở nên, mẹ, vô ích a, hắn làm sao có thể biết rõ, làm sao có thể cùng thầy thuốc nói một dạng. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như là ta nói đấy đúng rồi. Thật vậy chăng? Tiểu Đường, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói cho tỷ. Quan Nhược Thu đều cấp bách ra nước mắt. Tiểu Đường là thân nhân của nàng, nếu là xảy ra chuyện nàng cũng không dễ chịu. Ta, tỷ, Thu Danh Đường lần này thực quỳ, nước mắt đầy mặt xin Quan Nhược Thu. Tỷ, ngài nhất định phải cứu ta a. Ta không muốn chết a. Vẫn là ta tới nói đi. Lưu Du đứng lên, xoay người sang chỗ khác, trang bức nhìn ngoài cửa sổ. Hắn đến nhiễm trùng Tiểu Đường, màn cuối, hẳn là lăn lộn sàn đêm nhiều, cùng không sạch sẽ nữ nhân lăn ga giường lâu. Hơn nữa bệnh này tại 1 năm trước nên lại bắt đầu. Ta nói có đúng không? Người tuổi trẻ bây giờ a. Hắn lắc đầu, không làm việc đàng hoàng còn chưa tính. Nhiễm cái này một đầu ngũ thải ban lan nhan sắc tóc là cái gì kê ba ý nghĩa? Trang bức cũng sẽ không trang. Đồi phong bại tục. À đúng rồi, các ngươi kia là cái gì táng ái gia tộc? Là cái gì quỷ a? Lưu Du hoài nghi hẳn còn có không ít người giống như hắn đến loại bệnh này, bởi vì ở trên người hắn còn có không ít khí tức của người trước đó bọn họ có tiếp xúc qua. Hơn nữa từ nơi này cỗ đan chéo trong hơi thở, chỉ sợ bọn họ cũng là có bệnh. Lưu Du cái này một thân y thuật, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Không chỉ có thể thông qua, nhìn cùng nhau, để phán đoán một người khỏe mạnh. Thậm chí có thể thông qua ngửi khí để phán đoán những người khác khỏe mạnh. Tiểu Đường, ngươi nói nhanh một chút, chỉ có Tiểu Du có thể cứu ngươi. Quan Nhược Thu tranh thủ thời gian thúc, giục nói. Đồng thời cũng không phải thường hy vọng Lưu Du có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Là một cái tuyến thượng tổ chức, bình thường cũng sẽ ở offline tụ hội, đóng tiền về sau liền đi này. Thu Danh Đường nói ra, mỗi người tại trong tổ chức đều sẽ có một cái tên, mà hắn đúng là Tương Xuất Bảo. A, ta khuyên người cách bọn họ xa một chút, liền xem như không có bệnh. Dần già ngươi bị loại kia lệ khí ăn mòn thân thể. Chỉ sợ ngươi cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Lưu Du nói xong, đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi qua. Ý nghĩa chính hắn trải nghiệm. Thu Danh Đường lập tức mặt giật một cái. Bất quá Lưu Du thật vẫn rất lợi hại. Hơn nữa đi qua lần này giao lưu, hắn biểu thị dùng xong, tranh thủ thời gian quỳ xuống, kêu lớn, tỷ phu, cứu ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.